Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, rõ ràng không phải là của mình vấn đề. Hết lần này tới lần khác muốn nắm vào trên người mình. 1. Hạ Vãn An nhấc chân vào nhà động tác, chợt dừng lại, Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Cách trong một giây lát, Tạ Lâm lại mở miệng. Ta cho ngài mở điểm tới lửa thuốc đi, bất quá phu nhân lại nấu cho ngài dược thiện. Ngài vẫn là làm bộ dáng giả vờ như ăn liền tốt. Đừng thật ăn, Trường Kỳ ăn hết, ta thật sợ ngài thân thể ăn ra cái nguy hiểm tính mạng, Hàn Tổng. Ngài nói ngài đáng giá như vậy sao? Rõ ràng không phải là của mình vấn đề. Hết lần này tới lần khác muốn nắm vào trên người mình vậy thì thôi. Còn muốn thân thể không có việc gì mỗi ngày ăn các loại thuốc bổ. Đây không phải tìm tội thụ sao? Một mực trầm mặc Hàn Kinh Niên, đột nhiên thanh thanh tiếng nói, âm điệu không cao, nhưng lại biểu đạt hắn không vui. Được được được, ta ngậm miệng còn không được sao? Tạ Lâm dây nhận sợ, thuốc này, mỗi ngày ăn 2 lần, một lần ăn 3 mảnh, còn có cái này, mỗi ngày uống 2 chi. Đây là 1 tuần lễ lượng, 1 tuần lễ sau, ta lại tới cho ngài kiểm tra 1 lần. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước, ta bệnh viện bên kia, đợi lát nữa còn có cái giải phẫu muốn làm. Theo Tạ Lâm lần này tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An nghe thấy được Tạ Lâm từ trong nhà ăn đi ra tiếng bước chân. Nàng cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào, tựa như là có tật giật mình, về sau vội vàng lui non nửa bước, nhẹ nhàng mang lên cửa. Sau đó liền phảng phất không có mở qua cánh cửa này. Quay người vọt tới thang máy trước. Nàng liều mạng ấn đến mấy lần thang máy. Đợi đến cửa thang máy mở ra sau khi, liền chạy mệnh tránh đi vào. Phi tốc đóng lại thang máy. Hạ thang máy trên đường đi, Hạ Vãn An đều là ngơ ngơ ngác ngác. Nàng trong đầu rất loạn, giống như là suy nghĩ thứ gì, nhưng lại giống như là cái gì đều không nghĩ. Thang máy đến phụ lầu 2 bãi đậu xe dưới đất. Cửa thang máy mở ra sau khi, đinh đinh đinh vang lên rất nhiều âm thanh. Nàng từ đầu đến cuối đều sững sờ đứng tại trong thang máy không nhúc nhích. Thẳng đến thang máy từ dưới đất bãi đỗ xe về tới lầu 5. Có cùng tầng lầu người tiến thang máy, Hạ Vãn An mới phát hiện mình quên hạ thang máy. Nàng vội vàng lại ấn 1 lần phụ lầu 2, từ trong thang máy ra, Hạ Vãn An đi về phía trước mấy bước, liền ngừng lại, thẳng đến cho là nàng không tìm được xe dừng ở nơi nào, Trương Đặc chờ. Xuống xe hô 1 tiếng, phu nhân, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, nàng lúc này mới hoàn hồn, hướng về phía xe đi đến, phu nhân, sớm, Trương Đặc chờ thấy Hạ Vãn An đi tới. Lập tức kéo cửa xe ra, Hạ Vãn An khom người tiến vào trong xe về sau, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe vẻ mặt hốt hoảng một hồi lâu, mới trở về Trương Đặc Trợ một câu, sớm a, Trương Đặc Trợ ngẩn người, một mặt cổ quái nhìn Hạ Vãn An mấy mắt, mới hỏi, phu nhân, ngài là có tâm sự gì sao? Không có a, Hạ Vãn An lắc đầu. Ta chính là có chút buồn ngủ. Phu nhân kia, ngài nhắm mắt một chút đi. Đợi lát nữa đến công ty ta hô ngài. Hạ Vãn An trở về câu, tạ ơn. Liền đem đầu chống đỡ tại trên cửa sổ xe. Nhắm mắt lại, đi công ty trên đường đi. Bởi vì kẹt xe, xe vừa đi vừa nghỉ. Hạ Vãn An nhìn như ngủ. Kỳ thực một điểm bối rối đều không có. Bên tai nàng giống như là bị làm ma pháp, lặp đi lặp lại còn quấn Tạ Lâm nói với Hàn Kinh Niên những lời kia. Ngài thân thể ban đầu không có vấn đề, tinh trùng tỷ lệ sống sót đều là lừa gạt phu nhân, rõ ràng không phải là của mình vấn đề. Hết lần này tới lần khác muốn nắm vào trên người mình, Tạ Lâm những lời này là có ý gì? Hàn Kinh Niên thân thể không có vấn đề, không có vấn đề tại sao phải lừa nàng? Còn có cái kia hết lần này tới lần khác nắm vào trên người mình. lại là cái gì ý tứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.